Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 167, Mộ Tuyết tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lục Thủy nói, Mộ Tuyết sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu, hai tay trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào bày ra là tốt. Trong lòng như cùng ăn mật một dạng, nàng không có đi đáp lại Lục Thủy, chỉ là yên lặng cùng ở bên người Lục Thủy, đều sẽ miệng lưỡi trơn tru. Ta còn không có gả đi đâu. Hừ, Mộ Tuyết nội tâm mang theo yếu ớt thầm nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lục Thủy chậm rãi đi tới, vốn định lại nói điểm để Mộ Tuyết tức giận nói, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Mộ Tuyết nũng nịu dáng vẻ, cũng không nhiều lắm gặp. Đi một hồi, Lục Thủy phát hiện một con đường đều muốn đi đến, sau đó mở miệng nói, Mộ tiểu thư, nên mua quần áo. Mộ Tuyết lúc này mới tỉnh ngộ tới, đều là Lục Thủy sai. Sau đó Mộ Tuyết dừng ở một cửa tiệm trước, đi vào. Tiệm này có hai loại phong cách, bên trái tu chân phong cách, bên phải hiện đại phong cách. Hoan nghênh quang lâm, nhìn không giống phục vụ viên tiên tử mở miệng hoan nghênh. Nơi này chỉ nàng một người. Lục Thủy tự nhiên cũng không để ý, liền nhìn Mộ Tuyết muốn mua cái gì. Sau đó Lục Thủy đi theo Mộ Tuyết đi tới tiên váy khu vực. Nàng chọn lấy kiện dáng dấp, hỏi Lục Thủy, Lục thiếu gia cảm thấy như thế nào? Rất thích hợp Mộ tiểu thư. Lục Thủy gật đầu nói. Mộ Tuyết gật gật đầu, sau đó lại đặc biệt chọn lấy kiện có thể lộ ra chân dài váy. Sau đó hỏi Lục Thủy, vậy cái này kiện đâu? Cái này cần thử một chút nhìn xem hiệu quả. Lục Thủy mang theo xem kỹ ánh mắt, đưa ra quý giá ý kiến. Mộ Tuyết nội tâm có chút vui sướng nhỏ, sau đó đem cái váy này treo trở về. Không thử, tức chết ngươi. Kỳ thật cũng không phải không thể mặc, bất quá Lục Thủy thường xuyên không tại bên người nàng, nàng mặc cho ai nhìn, cho nên chờ một chút, nếu không chờ quen đi nữa tất một chút, cùng Lục Thủy ra ngoài thời điểm đổi lại Lục Thủy ưa thích. Thử hai kiện tiên váy, đạt được Lục Thủy đại lực khẳng định về sau, Mộ Tuyết liền đi tới quần áo quần khu vực, là hiện đại phục sức, cuối cùng Mộ Tuyết chọn lấy tương đối hiu nhàn quần áo quần. Vá lại dễ dàng bị phát giác kiểu dáng. Lục Thủy cảm thấy lấy hắn thiên y vô phùng kỹ năng, có nhất định khả năng vẫn có thể giấu giếm được Mộ Tuyết. Rất nhanh Mộ Tuyết mặc thử đi ra, nàng tương đối cẩn thận nhìn xem Lục Thủy, nói, Lục thiếu gia cảm thấy như thế nào? Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Mộ Tuyết, phát hiện không có tiên váy phụ trợ, không có tu vi mang tới khí thế. Mộ Tuyết nhìn chính là cái bình thường nữ hài tử, như là còn tại lên lớp học sinh. Ngẫm lại Lục Thủy liền nhớ đứng lên. Hiện tại Mộ Tuyết mới 19 tuổi, 2 năm trước hay là cái vị thành niên, hoa một dạng tuổi tác. Lục thiếu gia, Mộ Tuyết mở miệng kêu câu. Sau đó Lục Thủy mới lấy lại tinh thần nói, nhìn rất đẹp, cùng cái tiểu nữ hài một dạng. Mộ Tuyết nháy mắt nhìn xem Lục Thủy, nói, ta trước đó mặc trông có vẻ già sao? Trước đó là đẹp, hiện tại là đáng yêu. Lục Thủy nói khẽ, Mộ Tuyết nhẹ nhàng thở ra, liền sợ Lục Thủy đến một câu. Người phát hiện, nàng kỳ thật đều hối hận hỏi. Lục Thủy cũng là ảo não, vừa mới là vô ý thức nói ra được, vẫn cho là đây là ở kiếp trước tình huống. Bỏ qua kéo cừu hận cơ hội thật tốt. Đương nhiên, không bỏ qua hắn cũng sẽ không nói lời quá đáng. Vạn nhất Mộ Tuyết tưởng thật, khả năng mặc quần áo đều có tâm lý gánh vác, có mấy lời tại dưới một ít tình huống, so với đau cần phải đả thương người nhiều. Tỉ như trông có vẻ già lời này, thả ở kiếp trước, nhiều lắm là bị đánh một trận. Một thế này lúc này, vậy liền tuyệt sẽ không bị đánh, ngược lại sẽ để Mộ Tuyết xoắn suýt y phục của nàng, thậm chí là mặc thói quen. Loại sự tình này đương nhiên không thể làm. Người mình thích, dùng nàng hết thảy đến ưa thích chính mình, làm sao có thể tổn thương đâu, đúng không? Cho nên vẫn là từ hôn tốt. Sau đó Mộ Tuyết liền cầm lấy nàng chọn quần áo đi tính tiền. Mỗi một kiện đều là Lục Thủy khen qua. Ngay từ đầu hoan nghênh tiên tử, cũng không có tiến đến Lục Thủy bên cạnh bọn họ, mà là một mực tại quầy thu ngân phụ cận chờ đợi. Chờ đợi khách mới hoặc là chờ đợi có người mà tính tiền. Đối với đi vào người, nàng gần như không quản không để ý. Có mua hay không bọn hắn vui vẻ là được rồi. Bất quá thấy có người mà tính tiền, nàng tự nhiên cũng là cao hứng. Rất nhanh nàng coi như tốt giá tiền. Nói, hết thảy một viên ngũ phẩm linh thạch. Tạ ơn, Mộ Tuyết lúc này quay đầu nhìn về phía Lục Thủy. Đinh Lương không tại nàng là không có tiền. Nhưng là Mộ Tuyết nhìn Lục Thủy không hề động. Cùng vị hôn thê đi ra. Trả tiền đều không chủ động. Ta cũng sẽ không lại ngươi một viên ngũ phẩm linh thạch. Mộ Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Lục Thủy hiện tại nhưng thật ra là mộng bức. Hắn nhớ tới một sự kiện. Trên người hắn căn bản không có một viên ngũ phẩm linh thạch. Tất cả linh thạch đều tại chân võ cùng chân linh cái kia. Đương nhiên, hắn cũng biết Mộ Tuyết cũng không có tiền. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia tiên tử nhìn xem Lục Thủy cùng Mộ Tuyết. Thử hỏi, cái kia, hai vị có nghe được sao? Mộ Tuyết trong lòng bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể đối với Lục Thủy nói. Lục thiếu gia, ta không mang tiền. Đến lúc đó ta để Đinh Lương cho ngươi. Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết. Có chút lúng túng nói. Ta, cũng không có nhiều như vậy. Mộ Tuyết. Sau đó hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dị thường xấu hổ. Y phục này có phải hay không muốn trước để ở chỗ này rồi. Cái kia lấy tiền tiên tử cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng nói. Nếu không hai vị liên lạc một chút người. Trong khoảng thời gian này ta cho các người giải thích hạ y phục. Chúng ta y phục này cũng không phải phàm phẩm. Bằng không thì cũng không đến mức bán được một viên ngũ phẩm. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Hai cái này là thiếu gia tiểu thư. Trong tiệm tiên tử tự nhiên sẽ cảm thấy luôn có cái nào đó tùy tùng có mang tiền. Nếu như là trang, như vậy cũng cho đối phương cái bậc thang. Thật sớm điểm rời đi. Nàng tam giai thông thức cường giả. Tu vi cao, sẽ không theo tu vi thấp tiểu gia hỏa so đo. Chớ nói chi là còn có một cái ngay cả tu vi đều không có. Gọi người khẳng định rất dễ dàng. Nhưng là Lục Thủy không muốn gọi. Mộ Tuyết cũng không muốn gọi. Thế nhưng là không gọi. Chẳng lẽ không cần sao? Cứ thế mà đi. Sau đó chờ chút lại đến. Không được. Không cần thiết. Sau đó Lục Thủy mở miệng nói. Là như vậy. Chúng ta tạm thời không mang tiền. Trở về lấy tiền đằng sau. Lại đến cũng được, ta giúp các người đóng gói để một bên. Trong tiệm tiên tử mang theo mỉm cười. Phi thường khéo hiểu lòng người nói. Đối với đối phương thiện ý, Lục Thủy không có ý định tiếp nhận. Sau đó lắc đầu nói. Không phải, ta là muốn nói. Có thể hay không trước dùng đồ vật thế chấp. Đằng sau ta sẽ cho người đến trả tiền. À, trong tiệm tiên tử có chút ngoài ý muốn. Người này thế mà còn muốn dạng này. Là đến lừa dối, nàng có chút cảnh giác, làm ăn kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút lừa đảo. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chủ quan lật thuyền trong mương. Sau đó trong tiệm tiên tử nhìn xem Lục Thủy nói, kỳ thật cũng không phải không thể, nhưng là quá phổ thông đồ vật cũng không có thể, khó mà dám định đồ vật cũng không thể, ít nhất phải rõ ràng một chút. Lục Thủy nhíu mày, đồ vật xác thực bình thường chút. Dù sao đồ trên người hắn đều rất phổ thông. Cũng liền mấy quả trái cây tương đối khó đến. Bất quá chỉ có thể thử nhìn một chút. Sau đó hắn lấy ra một thanh kiếm. Lập tức đặt ở trên quầy. Nói, kiếm này xác thực bình thường chút. Nhưng là không phải chỉ một viên ngũ phẩm linh thạch. Ngươi nhìn, được hay không? Thất Lân Long ngâm kiếm. Lục Thủy cảm thấy hẳn là có thể. Sau đó trong tiệm tiên tử cầm lấy trên quầy kiếm. Nàng phát hiện kiếm này ngược lại là thật đẹp mắt, lại có 7 màu sắc. Tiếp lấy nàng thử thăm dò kiếm phẩm chất, lập tức gật gật đầu. Phẩm chất còn có thể, xác thực không chỉ một viên ngũ phẩm linh thạch. Nếu như là khác nàng khả năng xem xét không được, nhưng là pháp bảo linh kiếm, nàng còn có thể giám định. Người xác định tạm thời dùng thanh kiếm này thế chấp, nếu như không tới lấy, thời gian lâu dài kiếm này chính là của ta. Chấm, kiếm này xác thực còn có thể. Nói thế nào cũng đáng cái một viên lục phẩm linh thạch. Trong tiệm tiên tử nói. Lục Thủy cũng không để ý khác. Có thể thế chấp là được. Sau đó gật gật đầu. Biểu thị không có vấn đề. Mộ Tuyết ở một bên có chút bất đắc dĩ. Tài đại khí thô. Gặp được một cái cũng không biết hàng. Thất Lân Long Ngâm kiếm cũng may không có kiếm linh. Không phải vậy liền nhận lấy đời này lớn nhất vũ nhục. Đương nhiên, nàng cũng không muốn nói cái gì. Có thể giải quyết vấn đề liền tốt. Cuối cùng Lục Thủy cùng Mộ Tuyết cầm đóng gói tốt quần áo rời đi. Bọn hắn dự định lại đi dạo chơi địa phương khác. Dù sao thời gian coi như sớm. Đằng sau Mộ Tuyết cảm giác chính là thật đáng ghét. Đánh Lục Thủy nâng lên tiến trình. Một lát nữa chính là tính toán chậm 2 ngày. Lại một lát nữa, nâng lên tiến trình đi. Liền đêm nay, lại một hồi, lại chậm rãi đi. Như vậy lặp đi lặp lại. Thu Cảnh Cung, Thạch Minh tốn không ít thời gian rốt cục về tới tông môn dưới núi. Hắn một đường hướng trên núi đi đến. Định đem đồ vật đưa đến Thiên Ngâm sư tỷ nơi ở. 2 ngày nữa xác định sư tỷ bắt đầu khôi phục. Hắn liền muốn đánh tính dọn đi. Ở mấy thập niên. Đột nhiên dọn đi, không biết vì cái gì trong lòng luôn cảm giác trống rỗng. Đại khái là quen thuộc, thói quen canh giữ ở Thiên Ngâm sư tỷ phía trước. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy sư tỷ thân ảnh. Nếu như trên mặt không phải như vậy tái nhợt liền tốt. Ở trên núi trên đường, Thạch Minh đi là đại đạo. Hắn nhìn xem đường hơi xúc động. Con đường này rất lâu không đi. Hôm nay vui vẻ, liền đi một chuyến đi. Trên đường đi phàm là có người nhìn thấy Thạch Minh đều là tránh không kịp. Trời ạ, cái này sao trổi đi như thế nào con đường này? Ai lại chọc tới hắn rồi? Phiền phức sớm một chút đi xin lỗi tốt a. Đúng a, đây không phải hại người sao? Nghe nói là giới luật đường người chọc phải Thiên Ngâm sư tỷ. Thế nhưng là ta nhớ được Thạch Minh theo đuôi những người kia đi binh mộ. Cái này còn chưa có báo thù. Mặc kệ. Tránh trước đi, nếu như Thạch Minh còn tại đi đường này, cũng làm người ta đi đem giới luật đường mấy người trói lại đưa qua xin lỗi. Rất nhiều người đều rất bất đắc dĩ, mặc kệ là thiên tài hay là đệ tử bình thường, không có không kiêng kỵ Thạch Minh. Nhất là mấy chục năm này vì Thiên Ngâm sư tỷ, hắn hung ác đến cực hạn, chỉ cần là đi qua tìm phiền toái, liền không có không tiến giai thất bại. Đánh hắn, giết hắn. Ngây thơ, căn bản giết không chết, cũng không phải không ai nổi giận qua. Tông môn trưởng lão tiền bối thấy thế nào? Bọn hắn tự nhiên là muốn giữ lại Thạch Minh. Mặc dù xui xẻo điểm, nhưng là chỉ cần không đi gây Thạch Minh. Đối với tông môn tới nói, Thạch Minh thế nhưng là cái đại phúc tinh. Những tông môn khác dám đến tùy tiện nhằm vào tông môn. Thạch Minh chỉ cần tiến đến phía trước, cơ bản liền không sao. Đương nhiên cũng không có tông môn nào tiền bối sẽ đi giết Thạch Minh. Phải biết một khi nhiễm, nền đường của bọn họ bản đi tới đầu. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Thạch Minh chính là các vị đệ tử sao chổi. Nhưng là chỉ cần không đi tìm Thiên Ngâm sư tỷ phiền phức. Cái này sao chổi liền rất an ổn. Tuyệt sẽ không đi ra gây chuyện. Hiện tại đột nhiên đi đại đạo. Từng cái mặc dù nổi nóng. Nhưng là ý nghĩ đầu tiên chính là đem gây Thạch Minh người lôi ra đến tế thiên. Thạch Minh nhìn xem từng cái tránh đi hắn người. Trong lòng không có bất kỳ cái gì khó chịu ý nghĩ. Duy nhất ý nghĩ chính là, quả nhiên vẫn là thư thái như vậy. Cũng không tiếp tục muốn gặp được Đông Phương Hạo Nguyệt loại người như vậy. Khi Thạch Minh đi đến nửa đường thời điểm, đột nhiên cảm giác có đạo chiếu sáng diệu đi qua. Sau đó hắn phát hiện là 2 người đi xuống. Không cần phải nói. Trên thân có thể phát ra ánh sáng. Khẳng định không phải đệ tử bình thường. Mà Thu Cảnh Cung bên trong đi đường đều có thể phát sáng chỉ có 2 người. Đương đại thủ tịch đại sư huynh Chiếu Dịch. Cùng đương đại thủ tịch đại sư tỷ Hải Yến. Rất nhanh Thạch Minh liền thấy. Đúng là 2 người kia. Mà lúc đầu đi thật tốt Chiếu Dịch cùng Hải Yến đột nhiên sững sờ. Chính diện đụng tới cái thằng xui xẻo. Không, hiện tại bọn hắn là thằng xui xẻo. Như vậy để hay là không để cho. Nhưng bọn hắn mặt mũi để nơi nào. Không để cho gần nhất dễ dàng mọi việc không thuận. cuối cùng Chiếu Dịch Hai đến Thạch Minh trước mặt, nói: "Thạch Minh sư đệ, đã lâu không gặp, thân là thủ tịch đại sư huynh, để là không thể nào. Đối phương nếu không đi mở, chào hỏi vẫn là phải đánh." Thạch Minh lập tức nhường một bước, nói: "Cho đại sư huynh thêm phiền toái." Trên thực tế đây là hắn cùng Chiếu Dịch lần thứ nhất chào hỏi. Tất cả mọi người nhận biết đối phương, nhưng là từ không có qua gặp nhau. Bất quá đại sư huynh khách khí như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc chặn đường. Đằng sau Chiếu Dịch gật gật đầu, dự định cùng Hải Yến cùng rời đi. Hải Yến bên này cũng là tránh Thạch Minh, hai người có thể nói có chút mối thù truyền kiếp. Hải Yến cũng không muốn bị đối phương quấn lấy, cho nên những năm này nàng đều rất điệu thấp, càng không khả năng đi tìm Thiên Ngâm sư tỷ phiền phức, thậm chí cũng sẽ không tìm người đi tìm phiền toái. Thiên Ngâm bên người có cái Thạch Minh, thật rất để cho người ta kiêng kỵ. Kỳ thật muốn lợi dụng Thạch Minh không ít người, nhưng là không có người có thể lại lợi dụng hắn. Đối phương cũng không ngốc, đằng sau bọn hắn gặp thoáng qua, bất quá đi vài bước, Hải Yến hay là mở miệng nói: "Thạch Minh sư huynh, có chuyện muốn nói cho ngươi một chút." Thạch Minh tương đối ngoài ý muốn nhìn về phía Hải Yến. Hải Yến quay đầu nhìn về phía Thạch Minh nói: "Trong môn xuất hiện một vị tương đối lợi hại sư muội, coi trọng Thiên Ngâm sư tỷ nơi ở, khả năng qua 2 tháng muốn đi khiêu chiến sư tỷ. Nàng bối cảnh có chút sâu, các ngươi tốt nhất làm tốt dự định." Sau khi nói xong, Hải Yến cùng Chiếu Dịch cất bước đi xuống núi. Tốc độ không chậm, chủ yếu là cùng Thạch Minh tiếp xúc lâu, rất nguy hiểm. Thạch Minh có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có quá để ý. Nếu như là 2 tháng mà nói, khi đó Thiên Ngâm sư tỷ khả năng đã tấn thăng ngũ giai. Dù sao lần này hắn mang về chữa trị thương thế biện pháp, hắn hỏi qua, đại khái mấy tháng liền có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó Thiên Ngâm sư tỷ liền có thể trùng kích ngũ giai. Một khi Thiên Ngâm sư tỷ ngũ giai, đừng nói cái gì nhân tài mới nổi, Hải Yến sư muội vị trí khả năng đều muốn nhận uy hiếp. Bất quá Hải Yến sư muội xác thực rất lợi hại, không có cái gì ngoài ý muốn, rất khó bị kéo xuống. Đằng sau Thạch Minh liền hướng Thiên Ngâm sư tỷ chỗ ở mà đi. Không bao lâu, hắn đi tới Thiên Ngâm sư tỷ nơi ở, nơi này là một chỗ phòng trúc. Chung quanh là một rừng cây nhỏ, rừng cây chung quanh có tự nhiên khí độc, chỉ có một cái ổn định lối ra. Thiên Ngâm sư tỷ tạm cách tông môn sự tình hắn là biết đến, mà lại cũng biết vẫn chưa về, cho nên hắn tới thời điểm thoải mái. Sau đó hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem trên thân tất cả mọi thứ đều đem ra. Một chút thiên y quả, một chút chữa thương linh dược, một chút tăng cao tu vi linh dược, một chút củng cố tâm thần linh dược, rất nhiều rất nhiều. Thạch Minh không có bất kỳ cái gì tư tàng, hắn là thật đem tất cả đồ tốt đều cho Thiên Ngâm sư tỷ. Cuối cùng đem mới lấy được kiếm cũng buông xuống. Kiếm này phẩm giai vô cùng cao, Thiên Ngâm sư tỷ khẳng định cần. Tất cả mọi thứ đều bày ra tốt về sau, hắn liền lấy ra một tờ giấy. Đây là phương thuốc. Do dự một chút, hắn lại lưu lại tờ giấy. Chờ chuẩn bị cho tốt những này, hắn liền quay đầu rời đi. Chỉ là đi vài bước lại quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn một chút sư tỷ nơi ở, nhìn một chút chính mình đồ vật có hay không cất kỹ. Cuối cùng Thạch Minh quay người rời đi, còn lại chính là đi bên ngoài chỗ ở của mình chờ đợi. Chờ đợi sư tỷ trở về, chờ đợi nàng thương thế khôi phục, chờ đợi chính mình rời đi ngày ấy. Đằng sau, ta nên đi đây. Về tới chỗ mình ở về sau, Thạch Minh hỏi mình một câu. Lục Thủy nhìn một chút đã triệt để đen bầu trời nói: "Xế chiều ngày mai đại khái liền phải trở về a." Chà chà bịt mắt, ngày mai mới đi ra. Mộ Tuyết đứng ở bên người Lục Thủy nói ra. Bọn hắn hiện tại đi tại mộc trên sạn đạo, bên cạnh chính là bình tĩnh mặt biển. Lục Thủy không nói gì thêm, mà là chậm rãi đi tới. Mộ Tuyết ngay tại bên cạnh hắn. Hắn thậm chí đều có thể ngửi được Mộ Tuyết trên thân tán phát thanh hương, rất thư sướng. Mộ Tuyết cũng là đi tới. Hai người bọn họ dựa vào là rất gần, theo trước kia hẳn là thêm gần. Mộ Tiết một mực tại khắc chế chính mình. Cũng may có hôn ước tại thân. Lục Thủy sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Nếu không mình lấy lại quá rõ ràng. Sau đó Lục Thủy ngừng lại. Hắn quay người nhìn về phía trên biển minh nguyệt. Mộ Tiết tự nhiên cũng ngừng lại. Nàng cũng nhìn xem cái kia một vòng trắng noãn ánh trăng. Ánh trăng thật đẹp. Lục Thủy nói ra. Mộ Tuyết nhìn Lục Thủy một chút. Sau đó mỉm cười gật đầu. Sau đó Lục Thủy muốn xem một chút Mộ Tuyết. Chỉ là vừa mới đưa ánh mắt thu hồi lại. Lại đột nhiên nghe được rầm rầm thanh âm. Không phải trời mưa. Là trong biển có cái gì nổi lên. Lục Thủy lập tức đưa ánh mắt đặt ở trên mặt biển. Hắn phát hiện trong nước có cái đại đông tây tại ra bên ngoài bốc lên. Mộ Tuyết cũng là nhíu mày. Rất nhanh cái kia to lớn đồ vật xông ra. Lục Thủy khi nhìn đến nó trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lại là Côn. Đây là tới tìm hắn. Lúc này Lục Thủy đem Mộ Tuyết kéo ra phía sau. Không phải bảo hộ Mộ Tuyết. Là lo lắng Mộ Tuyết áp đặt cái này Côn. Côn xuất hiện tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Bất quá Côn không có tới gần bên bờ. Nó chỉ là đột nhiên há hốc miệng ra. Tiếp lấy một tòa to lớn điện đường từ trong miệng Côn xuất hiện. Oanh! Chấm chấm! To lớn điện đường trực tiếp ngã tại trên mặt biển. Cường đại cường độ đưa tới phô thiên cái địa thủy triều. Lục Thủy không nói hai lời mở ra hộ thuẫn. Nhị giai hắn. Hẳn là có thể tại trong thủy triều này bình an vô sự. Dù sao thủy triều này không có bất kỳ cái gì lực lượng tăng thêm. Mà tại Lục Thủy cùng Mộ Tuyết trong cảm giác. Cái kia Côn đã rời đi vùng biển này. Mộ Tuyết không quá lý giải. Mà Lục Thủy thì hoài nghi Côn là đặc biệt đưa cái kia điện đường tới cho hắn. Nhặt được đô tốt. Liền hướng chủ nhân bên này đưa. Cái này Côn biết điều như vậy sao? Rất nhanh sóng biển dần dần lắng lại. Lục Thủy cùng Mộ Tuyết tự nhiên cũng bình yên đứng tại chỗ. Trên thân một chút nước đọng đều không có. Mộ Tuyết nhìn thấy sóng biển lắng lại. Thì sau lưng Lục Thủy hỏi. Lục thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lục Thủy lắc đầu. Không có việc gì. Trên thực tế là thật không có việc gì. Chỉ là nhị giai mà nói. Vừa mới lớn như vậy trùng kích. Xác thực khả năng khó chịu một chút. Nhưng là bản thân hắn hay là thể tu. Tính thế nào đều không nên có vấn đề. Mộ Tuyết gật đầu nói. Vậy chúng ta hay là mau rời khỏi đi. Lục Thủy gật đầu. Chẳng qua là khi hắn hướng mặt biển nhìn lại lúc. Phát hiện một tòa to lớn mà phong cách cổ xưa điện đường. Tọa lạc ở trên mặt biển. Phía trên điện phủ viết. Bất Diệt Tiên. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Bất Diệt Tiên. Có ý tứ gì? Bất quá hắn ngược lại là không có dừng lại dự định. Mà là cùng Mộ Tuyết hướng bình thường bờ biển mà đi. Mộc Sạn Đạo bên này mặc dù phong cảnh tốt. Người lại không nhiều. Nhưng là an toàn chỉ số không cao. Lục Thủy không muốn bại lộ. Mộ Tuyết cũng không muốn tùy ý xuất thủ. Khả năng cùng Bất Diệt Tiên thể có quan hệ. Mộ Tuyết cùng ở bên người Lục Thủy nói ra. Nàng đi thẳng ở bên trong bên cạnh. Lục Thủy một mực ngăn tại bên ngoài. Bất Diệt Tiên thể. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Hắn chính là tu luyện Bất Diệt Tiên thể. Bất quá điện đường này hẳn là thuộc về tiên đình. Có chút nhớ nhung vào xem. Lục Thủy nghĩ như vậy thời điểm. Bất Diệt Tiên điện đường đột nhiên bộc phát ra một vòng ánh sáng choáng. Tiếp lấy Lục Thủy phát hiện hắn bị vầng sáng bao trùm. Lực lượng đồng nguyên cộng minh. Lục Thủy một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Mộ Tuyết tự nhiên cũng biết. Không cần đáp lại. Mộ Tuyết lập tức nói. Nàng sợ Lục Thủy không hiểu trực tiếp đáp lại. Lực lượng cộng minh. Mà lại là thuộc về triệu hoán lực lượng cộng minh. Một khi đáp lại, sẽ tiến vào Bất Diệt Tiên điện đường. Giống như tiếp thu được một đầu tin tức, là thí luyện điện đường. Lục Thủy nói ra, hắn ngược lại là không có trực tiếp đáp lại. Chủ yếu là lo lắng Mộ Tuyết dưới tình thế cấp bách xuất thủ. Thí luyện điện đường, Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy. Nàng tự nhiên biết Lục Thủy luyện thể là vì cái gì. Sau đó lại nói. Lục thiếu gia muốn đi vào. Nếu là thí luyện, nhất định có thể để cho người ta mạnh lên. Lục Thủy không có không vào đi lý do. Lục Thủy gật gật đầu. Cơ hội khó được. Ta bồi Lục thiếu gia đi vào chung. Mộ Tuyết nói ra. Lục Thủy nghe Mộ Tuyết mà nói, sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. Chỉ là thời điểm gật đầu đột nhiên nhìn về phía Mộ Tuyết sau lưng, có chút kinh ngạc nói, cha mẹ, các ngươi làm sao cũng tới. Mộ Tuyết nghe chút lập tức quay đầu nhìn lại. Chẳng qua là khi nàng vừa mới quay đầu thời điểm, cũng cảm giác bên cạnh có đạo quang thiểm lên. Trong chớp nhoáng này nàng liền biết chính mình mắc lừa bị lừa gạt. Chờ nàng quay đầu về sau, Lục Thủy đã biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá còn có thể truyền đến Lục Thủy sau cùng thanh âm. Mộ tiểu thư không cần lo lắng. Mộ Tuyết nghe thanh âm này, một mặt tức giận nhìn về phía Bất Diệt Tiên Điện đường. Sau đó dậm chân, trong miệng có chút tức giận nhắc tới nói, thối Lục Thủy, lừa đảo, bại hoại, không thích ngươi, cũng không tiếp tục thích ngươi, lại thích ngươi, lại thích ngươi, ta liền đánh ngươi. Hiện tại Mộ Tuyết cảm thấy mình ưa thích Lục Thủy từ 10.000 điểm lại ngã về điểm rồi. Lần này không đánh một trận không tăng trở về. Sau đó Mộ Tuyết bắt đầu nhìn thẳng vào Bất Diệt Tiên Điện đường. Nàng không thể để cho một chút cường giả đi vào. Không phải vậy có thể sẽ nguy hiểm cho đến Lục Thủy. Lần này nàng chỉ cần cảm giác được tâm thần có chút không tập trung, tuyệt đối phải trực tiếp phá vỡ Bất Diệt Tiên Điện tiến về Lục Thủy bên người. Không thích Lục Thủy chuyện này trước lưu trữ. Bất Diệt Tiên Điện đường xuất hiện, kinh đến rất nhiều người. Không ít luyện thể tu sĩ đều cảm thấy triệu hoán, nhưng là không có tu luyện Bất Diệt Tiên thể, không cách nào trực tiếp đáp lại triệu hoán, cho nên cả đám đều không có cách nào trực tiếp đi qua. Lúc này chân võ chân linh bọn hắn tìm được Mộ Tuyết. Tại không có nhìn thấy Lục Thủy tình huống dưới, chân võ lập tức mở miệng hỏi, Mộ tiểu thư, thiếu gia của chúng ta hắn không có ở cái này sao? Mộ Tuyết nhìn về phía chân võ chân linh, gật đầu nói, Lục thiếu gia tiến vào Bất Diệt Tiên Điện đường. Hắn nói là Bất Diệt Tiên thể thí luyện, các ngươi không cần lo lắng, thông chi các ngươi một chút tộc trưởng liền tốt. Chân võ chân linh lập tức gật đầu, hay là Mộ tiểu thư tốt, biết muốn thông chi tộc trưởng, thiếu gia bọn họ làm bất cứ chuyện gì, liền không mang theo thông báo. Về phần Lục Thủy an nguy, bọn hắn cũng không làm sao lo lắng, chỉ hy vọng động tĩnh nhỏ một chút. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.